Chương 266, Niết Bàn tẩy tủy dung nhan lộ ra. Ba cái mạng Khương Ly là thật khiếp sợ. Khó trách, Tây Càn Bạch Viên Thư Viện sẽ đem bất tử điểu linh vũ hồn chân tàng khó trách, Càn Tuyển hao tổn tâm cơ muốn có được khó trách lục giới muốn đem nàng dẫn tới nơi này tới. Nhớ tới lục giới, Khương Ly trong nội tâm lại tuôn ra chua xót cảm giác. Còn có đủ loại chỗ tốt, chờ ngươi dung hợp thành công về sau, tự nhiên sẽ trải nghiệm. Người chủ trì nói một câu. Khương Ly mím môi, đáy mắt bắt đầu lửa nóng. Nói thật ra, ngươi thế mà muốn đồng tu ba phương hướng, cái này rất mạo hiểm, cá nhân ta không hy vọng chân quý như vậy linh vũ hồn lãng phí ở trên người ngươi. Nhưng là, đây là viện trưởng quyết định, ta QNZ đáp ứng Phong Hành Vân, vì lẽ đó cũng chỉ có kiên trì lấy ra. Người chủ trì trong mắt hiện ra không bỏ. Khương Ly nói, ta hiểu lão sư tâm tình, bất quá, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, bất tử điểu bị ta dung hợp, ta định sẽ không bôi nhọ nó. Người chủ trì khỏe miệng giật giật, cười đến miễn cưỡng. Đối với Khương Ly cam đoan, hắn cũng không biết là nghe vào, còn là không nghe lọt hay. Cuối cùng, hắn có chút hoài niệm nhìn xem trong tay linh xác, ta ở chỗ này sứ mệnh, chính là trông coi nó, chờ đợi thích hợp nó chủ nhân. Tất nhiên, hôm nay nó muốn cùng ngươi dung hợp, ta cu nở dê đến nên rời đi thời điểm. Đột nhiên, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Khương Ly, Khương Ly, tương lai ta tại Tây Hoàng chờ ngươi. Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Khương Ly con mắt chớp chớp, đối với người chủ trì thân phận tò mò. Nhưng là, người ta rõ ràng không có nói rõ ràng ý tứ, nàng cũng không tốt đuổi theo hỏi. Người chủ trì nâng lên linh thiếu, phút chốc hướng trong cửa ném đi. Khương Ly kinh ngạc phía dưới, duỗi ra hai tay, làm ra tiếp được động tác. Cái kia linh xác, thế mà không tốn sức chút nào sẽ xuyên qua lục giới bảy bình chướng, chuẩn xác không sai rơi vào Khương Ly trong hai tay. Lục giới bảy bình chướng, vật phẩm có thể tùy ý ra vào, người lại không được, nhất là Khương Ly bản nhân. Vì lẽ đó, nàng ở chỗ này bế quan, cũng không có chịu ủy khuất, không lo ăn uống, tài nguyên tu luyện càng thêm không lo. Nhìn qua trong tay chịu nặng linh xác, Khương Ly trái tim bắt đầu cuồng loạn lên. Khương Ly, bắt đầu đi. Ta ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, ngươi chỉ cần tập trung tinh lực, thật tốt dung hợp bất tử điểu linh vũ hồn. Phong Hành Vân no y Khương Ly sẽ ánh mắt, theo quay người đi xa người chủ trì trên thân chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Phong Hành Vân, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Phong Hành Vân quay người đối Khương Hạo cùng Lục Xuân nói, các ngươi cu nở dê về trước đi, riêng phần mi nhờ tu luyện đi. Nàng ở chỗ này dung hợp linh vũ hồn, hai người các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Phong sư, trong lòng ta lo lắng, muốn lưu lại. Khương Hạo no ý Lục Xuân cu nở dê không muốn rời đi. Gặp bọn họ hai người bộ dáng, Phong Hành Vân cu nở dê không còn đi khuyên, chỉ là gật đầu. Vờ ơ y thi tô tờ, các ngươi không rời đi cũng được, bất quá muốn thối lui đến cửa sân chỗ, không nên tới gần, ảnh hưởng nha đầu dung hợp. Phải Khương Hạo cùng Lục Xuân nhộn nhịp lui về phía sau, như hai tôn môn thần, canh giữ ở Khương Ly cửa sân tả hữu. Khương Ly đang cầm linh xác, hướng trong phòng đi đến. Căn phòng này, bị lục giới dùng niệm lực bao phủ, nàng cũng là không lo lắng sẽ có người xông tới. Bây giờ, lại có Phong Hành Vân bọn họ ở bên ngoài trông coi, nàng liền càng an tâm. Bất tử điểu nếu là ta dung hợp ngươi, có thể hay không nắm giữ khởi tử hồi sinh năng lực, có thể hay không để lục giới miễn đi một chết. Khương Ly thì thầm cười khổ. Ý nghĩ này, trong lòng nàng biết, là không thể nào. Mộ Khinh Ca đã nói đến rất rõ ràng, hiện tại lục giới, chỉ là cái nào đó đại năng giống như phân thân tồn tại. Tử vong của hắn, là bản thể kêu gọi. Trừ vị kia đại năng, căn bản không có phương pháp, có thể để cho hắn như người bình thường. Hắn thiếu khuyết chính là chu phách ra. Khương Ly ngón tay dần dần dùng sức, nắm chặt linh xác, tâm tình có chút không bình tĩnh. Rất lâu, nàng phun ra một ngụm trọc khí, sẽ linh xác đặt ở trước mặt mình, nhắm mắt lại đả tọa, điều chỉnh tâm tình, tại bên người nàng, chất đầy hồn thạch, lấy thuận tiện nàng tại dung hợp linh vũ hồn thời gian thu lấy. Dung hợp linh vũ hồn, cần yên tĩnh hoàn cảnh, cần đại lượng hồn lực. Lần trước, nàng mạo hiểm dung hợp huyền cương quy, kia là bức tại bất đắc dĩ. QNZ cũng may vận khí không tệ. Lần này, nàng dù là đã có 2 lần dung hợp kinh nghiệm, cũng không dám chủ quan. Không sai biệt lắm tầm nửa ngày sau, Khương Ly mới một lần nữa mở hai mắt ra, tại trước người nàng hồn thạch đã tiêu hao một phần nhỏ. Hồn lực, từ trên người nàng chậm rãi khuếch tán, cuốn quanh lấy trước mặt ngừng bất động linh xác. Khương Ly lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi cảm thụ linh sắc bên trong linh vũ hồn, cùng nó giao lưu câu thông. Ngươi là ai? Một cái biển lửa bên trong, cao ngạo giọng nữ vang lên. Ta là chủ nhân của ngươi. Khương Ly ở trong lòng đáp lại. Chủ nhân trong thanh âm tràn ngập trâm trọng. Vành Khương Ly đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện chính mình thân ở tại một cái biển lửa bên trong. Tại tầng tầng hỏa diễm bao khỏa phía dưới, nàng nhìn thấy một cái lộng lây hoa mỹ chim. Nó có được tuyệt đối hoa mỹ lông vũ, phượng đầu, khổng tức đuôi, ương chảo, cặp kia cánh tràn ra, giống như một mảnh dáng đỏ lộng lẫy. Con mắt của nó, tựa như tảng băng, bị một mảnh hỏa hồng xoay quanh phía dưới, như ngọc thạch tinh xảo. Bất tử điểu. Khương Ly kêu lên tên của nó, QNZ thấy rõ ràng nó trong mắt loại kia cao ngạo. Chí tôn khí tức bất tử điểu đồng dạng kinh ngạc lên tiếng. Nó vậy mà tại một thiếu nữ trên thân, cảm nhận được chí tôn mới có khí tức. Có thế nắm giữ dạng này khí tức chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất, đại năng chuyển thế, nắm giữ chí tôn mệnh cách. Loại thứ hai, trời sinh chí tôn, có được đại khí vận, đại tạo hóa người. Nhưng, vô luận loại kia, đều là không thể khinh thường bất tử điểu con mắt biến hóa một cái. Khương Ly nghe không hiểu nó lời nói bên trong chí tôn khí tức đại biểu cái gì, nàng thử tiến về phía trước một bước, đối với nó nói, cùng ta dung hợp, trở thành ta thứ ba linh vũ hồn. Bất tử điểu trong mắt bình tĩnh lại. Nó hỏi, ngươi phía trước hai cái linh vũ hồn là cái gì? Khương Ly không nói gì, ở sau lưng nàng tả hữu, hiện ra liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy hư ảnh. Mà tại trong hiện thực, Khương Ly trên thân kim quang đại tác, từng đạo linh khiếu xuất hiện tại nàng quanh người, cuối cùng, chỉ để lại kim quang chói mắt thứ ba linh khiếu. Liệt thiên tê giác, huyền cương quy một cái công kích hình, một cái phòng ngự hình, hiện tại ngươi muốn dung hợp ta cái này phụ trợ hình bất tử điểu âm thanh tràn ngập trêu tức. Khương Ly ánh mắt kiên định nhìn xem nó, không có đi giải thích cái gì. Bất kỳ giải thích nào tiên đoán, đều là tái nhợt vô lực. Chỉ có hành động có thể chứng minh. Nàng không phải đang nghĩ ngợi hao huyền cái phương hướng nào y, là lục giới cho nàng chỉ, nàng liền tin tưởng, tuyệt đối không phải tuyệt lộ không muốn, ngươi sẽ tiếp tục ngủ say, không biết còn phải đợi bao nhiêu năm. Theo ta đi, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Khương Ly nói, từng cái linh khiếu ở trên người nàng hiện lên. Chín linh khiếu bất tử điểu khiếp sợ. Nó bừng tỉnh đại ngộ thì thầm tự nói, khó trách, liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy sẽ thần phục. Nó trầm mặc một hồi. Đột nhiên vô cánh hướng Khương Ly đánh tới, thôi được xem ở chín linh khiếu phân thượng. Thu A bất tử điểu không có chút nào dự liệu xông vào Khương Ly trong thân thể, đại hỏa sẽ nàng bao khỏa, để nàng nhịn không được để một tiếng. Thân thể của nàng, phảng phất bị thiêu hủy, non nớt khuôn mặt nhỏ QNZ hủy ở đại hỏa bên trong.